Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 12, Trần Hán Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, trong tiếng nổ tung, mọi người đều cho rằng Diệp Hy Hòa đã chết. Tuy nhiên một lúc sau, làn khói biến mất, không ngờ Diệp Hy Hòa lại bước ra ngoài mà không hề mất cọng tóc nào. Nhìn thi thể của Quách Côn bị nổ tung thành nhiều mảnh trên mặt đất, máu và thịt hỗn loạn, hẳn chỉ lạnh lùng nhíu mày. Xem ra sự việc 3 năm trước không đơn giản như hắn tưởng tượng. Không ngờ lại khiến Quách Côn này tha tự nổ tung cũng không chịu tiết lộ nửa chữ. Nhưng càng như vậy thì Hân càng muốn điều tra rõ mọi chuyện xảy ra vào thời điểm đó. Hắn sải bước rời khỏi Càng Kim Dạ. Vậy mà dọc đường lại không có ai ngăn cản. Những người chứng kiến đều lần lượt quỳ xuống như thể đang lạy quỷ thần. Mà khi Diệp Hy Hòa vừa quay lại đường cái thì thấy toàn bộ con đường này đều đã được người khác dọn sạch. Chỗ tối phía đằng xa, một đám người đằng đằng sát khí bước ra. Hay cho một tàn dư nhà họ Diệp. Chẳng trách tìm khắp nơi đều không tìm thấy mày. Mày đã giết người lại còn rảnh rỗi chạy đến Cảng Kim Dạ để ăn chơi à? Diệp Hy Hòa lạnh lùng dừng bước thì nhìn thấy Trần Hán Sinh xuất hiện. Dẫn theo 200 tử sĩ của nhà họ Trần. Bên cạnh còn có Lam Phượng Tường. Cường giả cấp bậc tông, ông Lam. Đây là tên đầu sở đã giết chết anh cả của tôi. Đêm nay ông nhất định phải chặt Hần Thành nghìn mảnh. Trần Hán Sinh nói với Lam Phượng Tường với dáng vẻ cáo mượn oai hùng. Lam Phượng Tường liếc nhìn Diệp Hy Hòa, im lặng đứng chắp tay sau lưng, thể hiện khí phách của tông sư một phái. Diệp Hy Hòa, mày biết tao là ai không? Lúc trước mày đã giết Trần Hãn Thanh, anh cả của tao ở đám cưới nhà họ Mã. Đừng tưởng nhà họ Trần tao sẽ bỏ qua chuyện này, Trần Hán Sinh. Đương nhiên Diệp Hy Hòa cũng hơi có ấn tượng với khuôn mặt này. Xong. Dù thuộc nhà họ Trần thì người này cũng chẳng là gì. 3 năm trước, lúc Trần Hãn Thanh và con chó già Trần Vân Phi kia dẫn theo người giết nhà họ Diệp. Không hề thấy bóng dáng gã. Nói thẳng ra, gã chỉ là một cậu ấm sống trong gia đình giàu có. Suốt ngày ăn chơi phung phí tiền của cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. Chỉ sống dưới cái bóng của anh cả và thắng cha già. Trần Hán Sinh. Sao con chó già Trần Vân Phi cha mày? Không tới. Diệp Hy Hòa lạnh lùng hỏi. Xúc sinh, dựa vào mày mà cũng dám nhắc tới tên cha tao à? Trần Hán Sinh chợt tức giận. Ông Lam, không cần phí lời với thứ nghiệt chủng này. Hãy bắt lấy hẳn để an ủi linh hồn trên trời của anh cả tôi. Ừ, Lam Phượng Tường gật đầu. Thật ra từ nãy đến giờ ông ta luôn đánh giá Diệp Hy Hòa. Tuy ông ta cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Nhưng dù sao Diệp Hy Hòa cũng là một người có thể một bàn tay đã khiến Cửu Thiên Trượng đổ máu. Ông ta cũng không thể xem. Thường, nhưng nhìn lâu như vậy ông ta cũng không nhìn ra được gì. Diệp Hy Hòa giống như một đại dương bao la. Sâu không lường được, phượng nhãn quyền. Lam Phượng Tường quyết định trước tiên thử độ nông sâu của Diệp Hy Hòa. Ông ta khế di chuyến. Bắt đầu dùng phượng nhãn quyền nổi tiếng đánh thẳng về phía Diệp Hy Hòa. Một quyền này mang theo sức mạnh bên trong. Khí thế cũng vô cùng mãnh liệt. Cách chương.